Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Lão Đại Ca. Cơm trắng cũng là đủ điệu thấp. Hà Linh cười rút ra rút, nấm phòng, Lý Thiết Trụ không tha thứ hướng về phía điện thoại hô. Yêu có nhảy hay không? Trễ giờ tới, đừng chậm trễ chúng ta ngủ chưa? Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Hà Linh, Thiết Trụ, người không phải mới vừa tỉnh ngủ sao? Sao lại phải ngủ à? Lý Thiết Trụ, các người không cũng đặt nơi này ngủ đi. Hà Linh bọn người ở phía dưới tê liệt đến. Thực ra đi, cũng chính là tê liệt đến không có chuyện gì liên quan. Hà Linh, chúng ta là giả bộ ngủ đâu rồi? Ngược lại giữa trưa không có chuyện gì liên quan. Bất quá, đặt nơi này. Người sao Đông Bắc khẩu âm cơ chứ? Lý Thiết Trụ, này, trong nhà trọ có một Đông Bắc Ngân. Có độc à Đông Bắc Ngân? Bành Ngọc Sướng hỏi, ngoại trừ Thiệu Cương lão sư. Ngoài ra hai cái là ai vậy? Hà Linh, ta nghe đến hèn mọn đại khái thanh âm. Còn có một cái là ai? Rất quen, Lý Thiết Trụ nói. Chu Thiền, hắn giả bộ giọng nữ. Hà Linh, hưng phấn. Ta nói đây, khó trách thấy Lý Thiết Trụ với chuột gặp phải mèo. Ha ha, đạn mạc, khiếp sợ. Lý Thiết Trụ muốn đánh Chu Thiền. Dịch Tiểu Mao sợ thành lớn nhất bên thua. Chồng ở trong hầm phân còn đi. Đại khái thật đáng thương. Tại sao phải khi dễ nhàn nhạt? Này hai cũng quá hèn mọn. Cơm trắng, ha ha ha, không nhảy tường rồi. Chính Kinh ca cũng quá bá đạo. Có Hoàng lão sư cùng phòng bột bọn họ gọi điện thoại phong độ. Hắn với Chu Thiền quen lắm sao? Này ba cùng giới đờ voi xuất đạo. Nhất là Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao. Ở một gian phòng ốc giao tình. Bên kia, trong xe, Thiệu Cương lão sư cùng Dịch Tiểu Mao. Chu Thiền ngồi ở tiết mục tổ trong xe. Tam mặt mờ mịt, Thiệu Cương lăng lăng nói. Lý Thiết Trụ, là Lý Thiết Trụ chứ? Hắn thế nào cũng ở đây. Dịch Tiểu Mao, nấm phòng A, Trụ ca ở không bình thường sao? Ngài lần đó tới hắn không có ở đây nhỉ? Thiệu Cương, cũng đúng, trước mang Lý Đản cùng ao lúc tới sau khi, liền bị Lý Thiết Trụ hành hạ đến không nhẹ. Chu Thiền ôm Dịch Tiểu Mao bả vai, run lẩy bẩy, làm ta sợ muốn chết. Trụ ca một tiếng gầm, ta muốn run tam run. Thiệu Cương, người run cái gì nhỉ? Chu Thiền nói, ta ba cùng nhau xuất đạo nha. Đều là siêu cấp đờ voi. Ngũ Cường thời điểm ta cùng Mao lão sư tỉ thí. Ta thua. Hắn vào Ngũ Cường. Bất kể nói thế nào, Thiết Trụ là chúng ta hai lão đại ca. Đánh đáy lòng sợ hãi a. Dịch Tiểu Mao đỏ mặt khiêm tốn. Lần đó PK không đếm. Trận đấu mà, có thua có thắng. Hơn nữa, Trụ ca nói nhàn nhạt ngươi là ta một lần kia nghệ thuật ca hát tối giỏi một cái. So với Triệu Lệ Á cũng còn khá. Bất quá, ta cũng sợ Trụ ca. Năm đó ta đều là uống hắn Mao đài bên trên sân khấu. Cho nên, hay lại là điểm cơm trắng đi. Bởi vì, chỉ cần Trụ ca ở nấm phòng, kia nấu cơm nhất định là hắn. Chu Thiền cũng ngượng ngùng. Quá kỳ diệu, chúng ta lần này, nếu như Nha Nha cùng Justin cũng tới là tốt. Vậy chúng ta đến đủ. Bọn họ một lần kia, siêu cấp đờ voi là khóa trước gia tinh suất cao nhất. Chất lượng tuyệt đối thượng thừa. 3 năm trước đây còn không thế nào nhìn ra được. Nhưng là 3 năm sau nhìn lại. Đó chính là ánh sao lấp lánh. Lý Thiết Trụ hoàn toàn xứng đáng cự tinh. Dịch Tiểu Mao, Chu Thiền cùng Triệu Lệ Á thỏa thỏa một đường thực lực ca sĩ. Justin, Tiếu Trấn, Lâm Phong mấy người cũng thực lực không tầm thường. So với trước mặt mấy giới cộng lại, còn phải tinh quang thôi sán. Có thể nói hoàng kim một đời. Đáng tiếc, tiết mục này cuối cùng bị Lưu Tiểu Hoa hát đóng cửa. Nhảy vọt nhanh nhất, tự nhiên trừ Chu Thiền ra không còn có thể là ai khác. Hắn lấy năm đó thập cường thành tích lên đường. Dần dần bằng vào nghệ thuật ca hát vượt qua nửa đường chạy đi diễn xuất Triệu Lệ Á. Đã ẩn ẩn cư ở Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao sau. Mặc dù hắn không có bao nhiêu ca khúc nguyên sang, nhưng ở truyền bá độ cùng sức ảnh hưởng bên trên, thật không kém gì Triệu Lệ Á cùng Dịch Tiểu Mao. Đương nhiên rồi, Chu Thiển dựa vào thành bài hát của danh, phần lớn đều là ca khúc cover lại Lý Thiết Trụ, tỉ như Cá Lớn, Gió Nổi Lên, A Điêu, Tay Trái Chỉ Trăng, loại. Mà để cho mọi người đối Chu Thiển không có ác cảm là hắn bị loại bỏ, chủ nếu là bởi vì Diệp Hách Na Lạp. Năm đó Diệp Hách Na Lạp dùng thủ đoạn đem Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mao xếp hàng chung một chỗ PK. Trên thực tế, căn cứ thực lực và quy tắc, Chu Thiển là không cần chống lại Dịch Tiểu Mao. Cuối cùng Dịch Tiểu Mao nhân nguyên sang chiến thắng. Diệp Hách Na Lạp sở dĩ làm như thế, chủ nếu là bởi vì một lần kia thập cường bên trong, ngoại trừ Lạc Phi Yên bên ngoài, còn có bọn họ kinh vòng muốn người bảo lãnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, một lần kia đi ra ca sĩ, cũng đối Chu Thiển cũng phi thường tôn trọng, bởi vì hắn thật mạnh. Đối với một lần kia ca sĩ mà nói, cũng không phải mọi người nội đấu, mà là với đạo sư đấu, thiết huyết đấu sĩ Lý Thiết Trụ. Chính là bọn hắn lần này gương mẫu cùng tinh thần lãnh tụ. Hắn đối Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiển trợ giúp phi thường to lớn. Mọi người quan hệ cũng là cực tốt. Dịch Tiểu Mao không nói, Lý Thiết Trụ vậy kêu là một cái cưng chiều a. Ngay từ đầu Dịch Tiểu Mao cảm nắng chính là Lý Thiết Trụ cứu. Sau đó lại cọ Lý Thiết Trụ tập luyện phong. Đối mặc dù Chu Thiển ngoại giới không biết, nhưng Chu Thiển chính mình rõ ràng. Hắn tài nguyên rất ít, không có gì bài hát tốt, phần lớn đều là ca khúc cover lại Lý Thiết Trụ bài hát. Ở bản quyền bên trên, Lý Thiết Trụ đối với người nào đều ác, duy chỉ có mặc cho Chu Thiển ca khúc cover lại, có lúc trả lại cho hắn đơn độc biên khúc soạn lại. Hắn hồng chính là dựa vào ca khúc cover lại Lý Thiết Trụ bài hát hồng, mà Lý Thiết Trụ trả lại cho hắn điểm đáng khen, Thiệu Cương không nhịn được. Hỏi, không phải, các ngươi chính là đồng thời tham gia cái tiết mục mà thôi. Tại sao ư? Hắn có dọa người như vậy sao? Lý Thiết Trụ đánh các ngươi rồi hả? Dịch Tiểu Mao đỏ mặt yên lặng. Có lúc cũng đánh. Chu Thiển cười lắc đầu. Hắn không đánh ta, để cho ta ca khúc cover lại hắn bài hát. Còn giới thiệu cho ta nhạc sĩ cho ta ra chuyên tập. Dịch Tiểu Mao, trụ ca thích nhất chính là ngươi. Thiệu Cương không nói gì. Được rồi, lão tử mang theo nửa ngày, lại là hai cái phản đồ. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Cương mang theo hai vị trẻ tuổi ca sĩ đi tới nấm phòng. Cáp Lâu tương đương hưng phấn. Người đâu? Sẽ không thật đang buồn ngủ chứ? Đặt măng a, oa, tốt quyết tuyệt a, thật không để ý đến chúng ta. Kêu nửa ngày không người ứng. Thiệu Cương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người trẻ tuổi thở dài nói. Chu Thiển, là ta trụ ca phong cách. Thực ra Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mao cũng so với Lý Thiết Trụ tuổi lớn một chút, nhưng cũng là kêu trụ ca. Thật là nhiều người cũng gọi như vậy Lý Thiết Trụ. Thiệu Cương, vậy phải như thế nào quyết định bước kế tiếp hành động đây? Dịch Tiểu Mao mặt cũng phơi đỏ. Đây là một không kháng nhiệt. Hắn lau mồ hôi. Cái dương đẩy một cái liền hướng phòng bếp đi tới. Thiệu Cương, người đi đâu? Đúng, đi lương đình ít nhất không cần phơi thái dương. Dịch Tiểu Mao đẩy một cái mắt kính nhi. Nói, trụ ca nên cho ta giữ lại cơm. Thiệu Cương cùng đi, ta không phải ăn rồi sao? Còn nữa, hắn bằng cái gì cho ngươi phần cơm? Hắn, Dịch Tiểu Mao từ phòng bếp đi ra, cầm trong tay một mâm sủi cảo. Thịt heo cải trắng hãm nhi, ăn ngon, Thiệu Cương, thật đúng là mẹ nó giữ lại ăn. Chu Thiển cũng lên tay cầm một cái sủi cảo ăn. Lúc trước trận đấu thời điểm, chúng ta liền thường thường đi cọ trụ ca ăn. Hắn biết chúng ta muốn tới, khẳng định cho chúng ta lưu ăn. Tiết mục tổ thả về, mới vừa rồi Lý Thiết Trụ ở trong điện thoại hung hoàn hai người. Phải đi phòng bếp trưng một cái bàn sủi cảo. Sau đó trở lại phòng khách chiếu cùng mọi người cùng nhau nằm thi. Hậu kỳ cho sủi cảo tăng thêm chữ. Đến từ lão đại ca yêu mến. Trong phòng, Hoàng Tam Thạch nằm úp sấp ở cửa nhìn ra phía ngoài. Nhà a, thật không đem mình làm người ngoài a. Sủi cảo đều nhanh ăn xong rồi. Thiệu Cương nói, chúng ta vào đi thôi. Ngây ngô ở trong sân tính là gì nhỉ? Chu Thiển nhỏ giọng nói. Sẽ làm ồn đến bọn họ chứ? Dịch Tiểu Mau gật đầu. Để cho trụ ca ngủ thêm một hồi nhi. Trong sân cũng thật bóng râm. Còn có sủi cảo ăn. Đạn mạc, thật mẹ nó không tiếp đãi. Chết cười, Thiết Trụ tốt ấm áp a. Trả lại cho hắn môn trưng rồi sủi cảo. Sợ quấy dày đến chính kinh ca. Này hai thật hèn mọn. Thần mẹ nó trong sân cũng thật bóng râm. Chu Thiển tốt có lễ phép. Này sợ không phải lễ phép đơn giản như vậy. Hài tử, nấm phòng thật mẹ nó nhiệt tình. Sau đó, Thiệu Cương hay lại là mang theo hai hài tử vào phòng. Mọi người lại vừa là một trận kêu. Hà Linh nhiệt tình nhất. Chu Thiển mau vào tới mau vào đến. Bên ngoài nhiệt, ai yêu tương đương đại khái tới. Đại khái không lên tiếng a. Dịch Tiểu Mau, chi tương đương, ha ha ha ha. Với mọi người đánh xong kêu sau. Dịch Tiểu Mau gãi đầu đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Ca, Lý Thiết Trụ, sao gầy thành như vậy? Chu Thiển cũng đi tới. Hắn nói hắn giảm cân. Gầy một chút thượng kính. Lý Thiết Trụ, hắn giảm cân ngươi cũng giảm cân à? Thế nào ngươi cũng gầy? Chu Thiển, nhiệt, lượng nước bốc hơi. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm chấm. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Buổi tối cho các ngươi làm móng chân. Chu Thiển, còn có thủy nấu ngư nha. Chỉnh cay một chút, hiểu rồi. Lên trước lầu đặt sách tay. Lý Thiết Trụ giúp Chu Thiển túi sách, dẫn bọn hắn lên lầu. Dịch Tiểu Mau theo bản năng cũng đem cái dương đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trừng mắt liếc hắn một cái. Cổ của hắn co rụt lại chỉ hảo chính mình cặp tử. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng không xen vào. Mặc cho Lý Thiết Trụ dẫn bọn hắn lên lầu cũng giới thiệu. Trên thực tế cái này nấm phòng Lý Thiết Trụ cũng là lần đầu tiên tới. Trương Tử Phong nói. Ba người bọn hắn quan hệ tốt được a. Bành Ngọc sướng. Trụ ca là cái loại này xuất phát từ nội tâm thân cận. Không giống đối với ta thời điểm. Qua loa lấy lệ. Toàn bộ nấm phòng. Liền trụ ca một mực cũng rất gạt ta. Hoàng Tam Thạch nói. Ngươi làm sao sẽ cho là chúng ta không qua loa lấy lệ ngươi thì sao? Chỉ là Thiết Trụ biểu hiện rõ ràng hơn thôi. Hà Linh, đúng vậy. Chúng ta với ngươi cũng không cái gì cảm tình. Bành Ngọc sướng, Trương Tử Phong, ha ha ha, thật thê thảm. Bành Ngọc sướng, cho nên, ta là địa chủ gia dã nhi tử. Hoàng Tam Thạch dày bay tới. Dã nhi tử, cho ngươi dã nhi tử. Muốn ăn đòn. Trên lầu, Nhạc Vũ Bằng bị Lý Thiết Trụ ba người đánh thức. Làm gì? Nhạc ca, Nhạc lão sư, Lý Thiết Trụ, nhìn thấy không? Ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn. Như vậy nhi có thể dài mập. Tiểu Mau ngươi là công việc quá bận rộn giấc ngủ chưa đủ mới gầy chứ? Nhạc Vũ Bằng, nói người nào? Lý Thiết Trụ không để ý tới hắn. Chu Thiển một mực giấc ngủ không được. Rất khó béo lên. Tiểu Mau có thể nỗ đem lực, không yêu cầu các ngươi lớn lên như vậy, lãng phí phải vóc, ít nhất được khỏe mạnh. Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mau nháy nháy mắt, không dám nói lời nào. Nhạc Vũ Bằng, ta tức giận, Lý Thiết Trụ, ngươi sinh đi, các ngươi nhìn, dáng dấp mập người tức giận cũng đáng yêu như thế, có đúng hay không? Phốc thử tương đương, Chu Thiển cùng Dịch Tiểu Mau cũng cười. Ngươi sinh đi là cái quỷ gì? Nhạc Vũ Bằng ngồi dậy vung mập quyền. Đi ra a, ghét, phiền chết đi được. Lý Thiết Trụ bài quá Nhạc Vũ Bằng đầu. Các ngươi nhìn, có giống hay không thiên tầm bên trong cái kia cự anh? Thật là một cọng lông như thế. Có đúng hay không? Nhạc Vũ Bằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.